Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 224, gặp mặt sang tóc đỏ. Góc truyện audio.com. Khoảng nửa giờ sau đó, Rosen rời khỏi Moby Dick, quay trở lại phi thuyền phía trên. Rosen cũng không phải bởi vì có ấy quan hệ mà tự ý giúp cho dâu trắng. Hắn làm vậy đương nhiên là có mục đích. Gura Gura Nomi có thể cho người sử dụng cường đại lực lượng, nhưng cũng mang đến rất lớn gánh vác. Dâu trắng bây giờ tuổi tác đã cao, lại thêm Gura Gura Nomi mang đến gánh vác lâu ngày. Cho nên bây giờ hắn thân thể đã ngày càng suy nhược. Thực lực cũng từ 98 cấp giảm xuống còn 91 cấp. Đã không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Sau đó Rosen liền nghĩ tới mình bây giờ thân phận. Tại sao không lợi dụng một chút để chuẩn bị cho tương lai chiến tranh trên đỉnh? Dùng một viên đan dược mặc dù không thể trị tận gốc dâu trắng trong người bệnh, nhưng có thể áp chế được 3 năm. Tại 3 năm này, dâu trắng có thể phát huy ra thời kỳ hoàng kim toàn bộ lực lượng. Đợi đến lúc trên đỉnh chiến tranh bạo phát, hải quân phía bên kia sẽ không dễ dàng như vậy ứng phó. Đương nhiên là còn có những cái khác người chơi. Chiến tranh trên đỉnh nổ ra, toàn bộ người chơi sẽ tập hợp tại hải quân tổng bộ. Đến lúc đó sẽ không tránh khỏi xuất hiện một trận chiến. Lựa chọn khác biệt trận doanh liền sẽ trở thành kẻ địch. Cho dù đó có là người chơi đi chăng nữa, dâu trắng Gura Gura Nomi thật quá hấp dẫn người. Chỉ cần giết hắn liền sẽ đạt được Gura Gura Nomi. Cũng không thể không đề phòng trong trường hợp sẽ có người nhắm đến dâu trắng. Lợi dụng hắn lúc yếu thế mà đối với hắn ra tay. Đặc biệt là những người biết trước cốt truyện, đợi đến lúc bọn hắn phát hiện ra dâu trắng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực lúc. Không biết sẽ cảm thấy như thế nào đây? Nhất định là rất đặc sắc đi. Đương nhiên Rosen trợ giúp dâu trắng cũng là vì để chừa cho mình một cái an toàn tấm khiên. Đứng thứ nhất người chơi quyền lợi hấp dẫn thật quá lớn. Rosen cũng phải đề phòng tại trong lúc chiến loạn nổ ra có người đối với hắn cùng chúng nữ ra tay. Cho nên đến lúc đó nhờ dâu trắng băng hải tặc giúp một tay. Rosen đem dâu trắng bệnh tình áp chế, đã thành công thu được dâu trắng đoàn hải tặc tình hữu nghị. Lại thêm ây đệ đệ cái này thân phận, bọn hắn đối với Rosen tương đối có lòng tin. Đề phòng một chút không bao giờ là thừa, Rosen không cho rằng hắn có thể đem mọi thứ khống chế trong lòng bàn tay. Có người chơi can thiệp, tự nhiên sẽ sinh ra biến cố. Miku, đặt lộ trình tới chỗ sang tóc đỏ. Rosen nói, đã tới tân thế giới rồi thì Rosen cũng nên đi xem cái này tình địch một cái. Vâng, thưa chủ nhân, Miku đáp lại, sau đó phi thuyền liền chuyển hướng. Bay về phía sang địa bàn, khoảng nửa giờ tốc độ cao phi hành, Rosen đã đến sang tóc đỏ đang ở hòn đảo. Chớp mắt một cái, Rosen liền xuất hiện tại tóc đỏ trước mắt, đang cùng Mihawk uống rượu sang nhìn thấy Rosen đột nhiên xuất hiện không khỏi giật mình một cái. Cái Rosen tiểu quỷ, ngươi muốn hù chết ta à, sang tức giận nhìn Rosen quát lên. Ngươi không lai vẫn còn sống à, Rosen lườm sang một cái. Sau đó cũng ngồi xuống Mihawk bên cạnh, miệng ngươi vẫn thúi như vậy, thật không có chút nào đáng yêu. Sang bĩu môi nói, những người khác nhìn thấy người đến là Rosen lúc cũng thu lại cảnh giác. Sau đó cười thân thiện nói, là Rosen à, lâu rồi không gặp. Ha ha ha, Rosen tiểu tử, ta nghe nói ngươi thời gian này rất nổi à, mau tới kể cho chúng ta nghe ngươi một ít chiến tích à, đến. Uống cùng ta một chén, là nam nhân không thể không biết uống rượu. Rosen cùng những người ở đây đều là quen biết cũ. Bọn hắn tính cách đều đã quá rõ ràng, cho nên hắn cũng rất vui vẻ đáp lại. Không nghĩ đến ngươi còn biết sang tên này. Mihawk nhìn Rosen nhàn nhạt nói. Xem như là ngươi quen cũ. Ta cùng tại 10 năm trước gặp mặt qua. Đừng để ý đến thứ đó. Tiếp tục uống rượu đi. Rosen đem rượu rót vào ly, sau đó cùng Mihawk ly rượu đụng một cái rồi uống liền một hơi. Hoàn toàn không để ý đến Sang ngồi ở một bên, nhìn xem Rosen hoàn toàn không nhìn hắn, Sang trên trán nổi lên gân xanh, Tên tiểu tử này vẫn luôn như vậy. Quả thật khiến người ta chán ghét. Hắn dù sao cũng là tứ hoàng A, lại bị không nhìn. Ha ha ha, thuyền trưởng bị không nhìn. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thuyền trưởng có bộ dạng này. Giỏi lắm Rosen tiểu quỷ. Ta thật phục ngươi. Ở xung quanh đám người nhìn xem sang biểu hiện không khỏi ôm bụng cười lớn. Còn có mấy cái e sợ thiên hạ không loạn. Châm dầu vào lửa, được rồi, Rosen tiểu quỷ, đừng đùa, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Ngươi sẽ không phải là vì muốn gặp mặt bạn cũ mà tới chỗ ta đi. Đến tân thế giới lâu như vậy còn chưa đến xem ta một cái. Sang nhìn Rosen cười nói, ta không phải là ngươi bằng hữu, ta tới nơi này chỉ để uống rượu chùa. Hơn nữa, một cái đại thúc cùng một cái trẻ tuổi thiếu niên thì có thể có quan hệ gì? Ta không phải là gay. Rosen không chút khách khí nói. Phốc, được rồi, lần này ngay cả Mihawk cũng không nhịn được sặc rượu. Phốc, ha ha ha, quả nhiên Rosen tiểu quỷ ngươi vẫn không thay đổi. Miệng vẫn độc như xưa à, cười chết ta. Thuyền trưởng, đây còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người dám nói với ngươi như vậy ha ha ha. Xung quanh đám thuyền viên năm không khỏi ôm bụng cười lớn. Đáng giận tiểu quỷ, cho ta có chừng mực. Được rồi lần này sang thật bị chọc tức. Giơ lên cánh tay muốn cho Rosen một cái cốc đầu. Nếu ngươi dám đánh ta, ta sẽ cáo trạng với Makino tỉ tỉ. Rosen vừa ăn vừa nói. Hoàn toàn không để ý đến sang. Ngay lập tức, sang thần sắc cứng đờ. Cánh tay dừng lại trên không trung. Cách chương.